Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 698, 698, chủ động hiến thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long đưa Mộ Thanh Loan về phòng mình xong thì cậu về phòng. Cậu định dọn dẹp lại căn phòng vì ở đây ngoài trừ hắn ra thì vẫn có nữ tử ở đây nên sẽ dọn lại. Khi hắn vào phòng thấy được có một nữ hài trốn ở trong chăn liền là lặng lẽ đi tới. Cậu nhấc chăn lên khiến cho người trốn trong chăn là Lâm Phỉ giật mình không thôi. Lâm Phỉ, con cũng là thật là to gan khi mà tới gian phòng riêng của sư tổ đấy. Sư tổ cũng không kém cạnh gì khi mà hạ thủ với đệ tử của mình. Lâm Phỉ, vậy là con đã thấy hết rồi sao? Đúng vậy. Lâm Phỉ, kỳ thật, Lâm Phỉ cũng là nghĩ lén lút chui vào trong phòng của Đường Long để cùng cậu ân ái thì nàng không ngờ Mộ Thanh Loan lại nhanh chân đến trước. Lâm Phỉ khi tới là thấy được Đường Long bế Mộ Thanh Loan về phòng. Thế là nàng cũng quyết định lẻn vào phòng của Đường Long chờ đợi. Lâm Phỉ nở nụ cười mê người rồi đột nhiên nhào về phía Đường Long. Nàng ôm chầm lấy cậu xô ngã cậu xuống đất. Đường Long vì sợ nàng bị thương nên dùng thân mình làm đệm lưng cho nàng. Lâm Phỉ cũng là chủ động dùng môi của mình hôn lấy môi của Đường Long. Nàng lưỡi cũng là đưa ta cố gắng cạy ra hàm răng của Đường Long. Đường Long cũng là phối hợp với Lâm Phỉ. Cả hai hôn hít nhau rất lâu mới chịu tách nhau ra. Lâm Phỉ khuôn mặt đỏ bừng mê người nhìn lấy Đường Long. Hắn cũng là ôn nhu nhìn lấy Lâm Phỉ. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Vâng, Lâm Phỉ. Lâm Phỉ bị Đường Long đè ở trên người mà bàn tay của cậu ở khắp người nàng trơn trượt lấy khiến cho Lâm Phỉ mặt nổi lên hồng vân. Đường Long nhìn bên dưới của Lâm Phỉ thấy được khu rừng thần thánh cũng là mỉm cười. Ngón tay cậu trượt xuống ở nơi đó đụng vài cái. Chỗ đó. Đừng có nghịch. A hát hát hát, phu quân đừng có nhổ. Lâm Phỉ đang tận hưởng sự sung sướng bởi được nam nhân mình yêu thích kích thích thì đột nhiên Đường Long nhổ lông ở phía trên âm đạo khiến cho Lâm Phỉ tỉnh hồn. Đường Long dùng ngón tay của mình cạ lấy miệng âm đạo cùng với chơi đùa ngực của Lâm Phỉ. Ngực của em, a hát hát hát, véo nhẹ thôi. Lâm Phỉ, a hát hát. Ngón tay của anh, a hát hát hát, cả âm đạo, của em nhanh như vậy. A hát hát hát, khiến em điên mất. Lâm Phỉ cũng là bị kích thích điên rồi nên nàng cũng không có kiềm giữ mà bắn ra dâm thủy của mình. Đường Long cũng không có vì thế mà bỏ qua vẫn tiếp tục kích thích Lâm Phỉ. Ngón giữa của cậu cho vào trong âm đạo mà loạn động. Âm đạo, của em, a hát hát hát, đừng có động như vậy. Lâm Phỉ, a hát hát hát, bên trong âm đạo, a hát hát hát, nó ngứa, a hát hát hát. Lâm Phỉ theo ngón tay của Đường Long moi móc thì cảm giác được âm đạo của mình lại ngứa lên liền rên rỉ không thôi. Dâm thủy cũng theo đó mà róc rách chảy ra ngoài. Lâm Phỉ âm đạo không chỉ chịu sự kích thích mà ngực của nàng cũng chịu sự kích thích. Ngực của nàng bị Đường Long dùng miệng và tay mút cùng xoa bóp. Không chỉ âm đạo. Ngực của em. Anh cũng không buông tha. Lâm Phỉ, hắc hắc, đã kích thích thì phải toàn bộ trên cơ thể của em chứ. Đường Long ngón tay ở trong âm đạo gia tăng kình lực thêm khiến cho Lâm Phỉ cắn răng nhẫn nhịn nhưng khóe miệng có nước miếng chảy ra cũng bán đứng hành. Vì của nàng, ngực của em, âm đạo ngứa quá, em ra. Lâm Phỉ tiếp tục bắn ra dâm thủy của mình. Lần này nàng bắn ra dâm thủy cũng nhiều hơn rất nhiều. Tay của Đường Long cũng là ở bên dưới chưa có rút về nên hậu quả là cả bàn tay của cậu ướt sũng. Em ra nhiều thế. Đường Long đưa bàn tay dính dâm thủy của Lâm Phỉ tới trước mặt nàng. Lâm Phỉ cũng là hiểu ý dùng lưỡi của mình liếm lấy bàn tay của Đường Long. Lâm Phỉ liếm xong ngẩng đầu lên trưng ra bộ mặt cực kỳ ủy khuất của mình. Được rồi, chúng ta vào chuyện chính thôi. Lâm Phỉ ngượng ngùng gật đầu. Nàng chủ động giang hai chân mình ra để lộ âm đạo hồng hào cùng ẩm ướt mà bên dưới của nàng là vũng nước nhỏ do dâm thủy rỉ ra. Đường Long cũng tay nắm con cê của mình hướng âm đạo đẩy vào. Âm đạo của Lâm Phỉ hơi nhỏ so với con cê to lớn nên đi vào có chút khó khăn. Quá trình đi vào hơi khó khăn mà con cê ma sát với thành âm đạo bên trong khiến cho huyết chảy ra. Lâm Phỉ cũng là nhăn mày lại vì đau đớn. Tiếng con cê đi vào trong âm đạo phát ra làm cho Lâm Phỉ đỏ mắt tới mang tai. Đau quá, Lâm Phỉ. Đường Long cúi đầu ra sức mút lấy ngực của Lâm Phỉ đồng thời dùng lưỡi đá lấy nhũ hoa. Thấy nhột quá, Lâm Phỉ, anh bắt đầu động đây. Phạch phạch phạch phạch, Đường Long tay nhấc chân của Lâm Phỉ lên mà cậu ở sau lưng nàng không ngừng động eo của mình. A hát hát hát, tư thế này, không được, Lâm Phỉ, phu quân xin anh, A hát hát hát, đổi tư thế đi mà. Lâm Phỉ, phạch phạch phạch, A hát hát hát, em không nhịn được nữa. A hát hát hát, em ra. Lâm Phỉ, Đường Long trịch Lâm Phỉ ở trong tư thế một chân giơ cao một lúc cũng là đổi tư thế. Cậu để cho Lâm Phỉ hai tay vòng qua cổ ôm lấy mình. Tay cậu thì bắt lấy vòng eo tinh tế của nàng. Song chân của Lâm Phỉ kẹp chặt eo của cậu. Đường Long cứ thế mà thúc eo của mình. Nhờ vậy trong tư thế này mà bộ ngực của Lâm Phỉ theo đó mà nảy lên. Đường Long thấy vậy cực kỳ ngứa mắt thế là cúi đầu dùng miệng trêu đùa lấy. Phạch phạch phạch, A hát hát hát, thật sướng, A hát hát hát, phu quân, A hát hát hát, em cảm thấy sướng quá. Lâm Phỉ, A hát hát, A hát hát hát, A hát hát, phu quân, A hát hát hát, em nhịn không nổi nữa. Lâm Phỉ bị trịch cho tâm hồn lên mây. Nàng cảm giác mình không nhịn được nữa cũng là bắn ra dâm thủy của mình. Lần này toàn bộ thân dưới của Đường Long đều dính âm thủy. Đường Long cũng là bắn chút tinh hoa của mình vào trong âm đạo. Lâm Phỉ cảm nhận được dòng chất lỏng nong nóng ở trong âm đạo liền là le lưỡi ngã đầu về sau. Nóng quá, Lâm Phỉ. Đường Long tiếp tục đổi tư thế với Lâm Phỉ. Hắn để nàng kề lưng vào trong lòng mình mà hai tay luồn qua hai chân của Lâm Phỉ xách nàng lên. Cứ thế mà hắn cứ việc động eo mà con cê lại đâm vào bên trong. Phạch phạch phạch, A hát hát hát, sướng quá, nhanh hơn nữa, A hát hát hát, em cảm thấy thật tuyệt. Lâm Phỉ, A hát hát hát, em cảm thấy, A hát hát hát, mình hết lực rồi. Lâm Phỉ, phạch phạch phạch, A hát hát hát, A hát hát hát, thà cho em đi, em ra. Lâm Phỉ, anh cũng ra đây. Đường Long và Lâm Phỉ đều bắn ra dâm thủy với tinh hoa. Dâm thủy bắn thành tia nước văng cực xa mà tinh hoa trào vào trong tử cung rồi đi ra ngoài chảy xuống dưới sàn nhà. Lâm Phỉ cũng sụi lơ không có khí lực mà dần tụt xuống. May mà Đường Long vững tay đỡ, nếu không nàng cái mông phải ê ẩm một lúc. Vất vả cho nàng rồi. Để ta bế nàng về phòng thanh tẩy cơ thể. Đường Long dùng tư thế bế công chúa đưa Lâm Phỉ về phòng. Cậu cũng là đưa nàng vào trong nhà tắm trợ giúp nàng thanh tẩy cơ thể cùng với chất lỏng kẹp ở trong âm đạo của nàng. Ngón tay của cậu cho vào trong âm đạo tiến hành moi móc để thanh tẩy bên trong. Âm đạo sưng tấy khiến cho Lâm Phỉ nhạy cảm không thôi. Phu quân nhẹ thôi. Âm đạo của em. Giờ nhạy cảm lắm. Lâm Phỉ, Đường Long thanh tẩy cơ thể cho Lâm Phỉ xong thì cậu cũng bế nàng ra ngoài đặt lên giường. Ngủ một giấc đi, nàng cùng ta đại chiến lâu như vậy cũng mệt rồi. Vâng, Lâm Phỉ nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Nàng cũng là quá mệt mỏi rồi. Đường Long thấy Lâm Phỉ ngủ say cũng lẳng lặng rời đi. Khi cậu trên đường về phòng thì một cảm giác mềm mại nhào vào trong lòng ngực của cậu. Đường Long cúi đầu xem xét thì phát hiện trong lòng mình là Tuyết Mị. Nàng cả người tựa vào lòng mình khiến cho bộ ngực e cấp của mình ép lại. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được khe ngực thần thánh của nàng. Không ngờ, Lâm Phỉ lại cõng tay cùng anh phát sinh quan hệ trước. Tuyết Mị, vậy ý của nàng cũng muốn cùng ta sao? Đó là đương nhiên mà không chỉ mình ta thôi đâu. Tuyết Mị, Tuyết Lam ra đi, đừng có trốn tránh. Chả phải chúng ta đã bàn kỹ rồi sao? Tuyết Mị, theo Tuyết Mị nhìn về một gốc hô to thì Tuyết Lam mới ngượng ngùng bước ra. Ân công, ta, Tuyết Lam. Tuyết Lam, nếu như cô không muốn thì ta cũng không có ép cô. Mọi chuyện tùy theo bản tâm của mình đi. Đường Long nói xong khóe miệng nhất câu. Bàn tay nhịn không được ở trên cặp mông căng tròn của Tuyết Mị vỗ một cái. Tuyết Mị, bờ mông tạo ngộ tập kích khiến cho Tuyết Mị nhịn không được rên lên một tiếng. Tuyết Lam đứng tại chỗ chứng kiến cảnh này thì cũng tùy theo bản tâm của mình mà đi theo. Đường Long cảm nhận được Tuyết Lam theo ở phía sau cũng là mỉm cười hài lòng. Hắn cũng là đang cược xem thử Tuyết Lam có theo mình hay không. Vào trong thì sộc vào mũi Tuyết Mị với Tuyết Lam là mùi tinh hoa cùng dâm thủy. Khắp nơi có chút dơ bẩn. Anh đại chiến với Lâm Phỉ tỷ cũng nhiều thật đấy. Tuyết Mị, trước Lâm Phỉ thì Thanh Loan có ghé thăm phòng của ta. Tuyết Mị và Tuyết Lam nghe vậy cũng gật đầu. Ghé thăm phòng của Đường Long thì chỉ có một khả năng mà thôi. Đi vào trong phòng thì Tuyết Mị và Tuyết Lam đều ăn ý không có mở miệng, nhưng động tác cởi áo đã dần biểu thị ý định của các nàng. Đường Long ở phía trước nghe được tiếng cởi áo ở sau lưng cũng là đi tới giường xoay người đặt mông ngồi xuống. Tới đây nào bảo bối, anh nằm trên giường đi. Lần này sẽ là hai tỷ muội chúng ta phục vụ. Tuyết Mị, được. Đường Long cũng là nằm dài trên giường chờ đợi. Tuyết Mị đi tới leo lên trên giường sau đó đặt mông của mình lên mặt của Đường Long. Nàng cúi đầu dùng tay lột bỏ quần của cậu đi, đồng thời cũng dùng tay vén tóc rũ xuống sau tai. Tuyết Lam đi tới quỳ gối xuống sàn mà đưa tay bắt đầu động lấy con C của Đường Long. Tuyết Mị bắt đầu trước bằng cách dùng lưỡi của mình liếm lấy quang thân con C. Tuyết Lam dùng bàn tay của mình vuốt lên vuốt xuống. Đường Long cùng là dùng lưỡi đùa nghịch âm đạo cùng với dùng ngón tay cho vào trong lỗ hậu của Tuyết Mị. Sao hả? Cảm thấy sướng chứ? Tuyết Mị, tạm được thôi. Tuyết Mị nghe vậy liền cúi đầu ngậm lấy con C vào trong mồm của mình. Tuyết Lam dùng tay của mình véo lấy ngực của Tuyết Mị. Lam muội, đừng có véo như vậy. Lão công, đừng có nghịch lỗ hậu của em. Tuyết Mị. Tuyết Lam cũng không có nghe lời Tuyết Mị mà dưới sự chỉ dẫn của Đường Long xoa bóp bộ ngực e cấp của Tuyết Mị. Hắn thì ở phía sau nghịch lấy âm đạo cùng lỗ hậu. Tuyết Mị cũng là ra sức mút lấy. Bên trong lưỡi của nàng liếm láp lấy thân con C. Đường Long không chỉ có kích thích Tuyết Mị và Tuyết Lam cũng được cậu kích thích. Tuyết Lam vành tai bị Đường Long dùng miệng cắn lấy. Hí, lão công. Lỗ tai của em, nhột lắm. Tuyết Lam, lão công, miệng của em, mỏi lắm rồi. Tuyết Mị, Đường Long cũng là hiểu ý Tuyết Mị liền hơi khống chế con C của mình bắn ra một chút tinh hoa. Tuyết Mị cũng cảm nhận được từng dòng chất lỏng nóng tràn vào trong miệng mình. Nàng cũng không do dự nuốt nó vào bụng, đồng thời nàng cũng là bắn dâm thủy của mình ra. Tuyết Lam cũng dưới sự kích thích của Đường Long bắn dâm thủy. Trùng hợp là nàng là hướng mặt của Tuyết Mị bắn đi. Đường Long khuôn mặt ướt dẫm với dâm thủy của Tuyết Mị. Tuyết Lam mặt dính chút tinh hoa do khi Tuyết Mị nhã ra con C mà con C vẫn lưu lại chút đỉnh bắn lên mặt. Tuyết Mị khuôn mặt cũng dính dâm thủy do Tuyết Lam bắn vào mặt. Tuyết Mị và Tuyết Lam tiếp tục lẫn nhau kích thích hoặc là được Đường Long kích thích một khoảng thời gian. Các nàng khuôn mặt ửng đỏ. Toàn thân trên dưới cũng có vài chỗ ửng đỏ theo. Các nàng hiện tại nằm dài trên giường nghỉ lấy sức vì vận động quá mệt. Tiết Mị toàn thân mồ hôi nhưng nàng cơ thể tỏa ra mê người hương thơm khiến cho Đường Long dục vọng tăng cao. Cậu từ từ mò lại gần Tiết Mị đem nàng ép ở dưới thân. Ánh mắt lửa nóng không chút che giấu nhìn chăm chăm nàng. Tới đi, ta không sợ đâu. Tiết Mị, để xem về nàng còn mạnh miệng được hay không. Đường Long cũng là bắt đầu sự tình cao cả của mình, đó là tạo oa. Con C của cậu theo bàn tay của cậu đưa tới âm đạo thì chỉ bằng một cái đẩy eo thì chui vào bên trong âm đạo. Tiết Mị nhịn không được muốn kêu lên nhưng nàng khóe miệng lại bị Tiết Lam chặn lại. Nàng trừng mắt to nhìn lấy Tiết Lam. Phạch phạch phạch, lão công hảo công phu. Ta thật thích, Tiết Mị. Trong gian phòng rất nhanh vang lên tiếng da thịt va chạm nhau âm thanh cùng với tiếng rên rỉ của nữ nhân. Tiết Lam đứng ở một bên nhìn hết thảy cũng không kiềm chế được tâm tình của mình mà ngồi bệt trên sàn nhà. Bàn tay không tự giác mò xuống dưới cho vào trong âm đạo tự kích thích lấy. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, lão công, a hát hát, mạnh nữa lên, Tiết Mị, nàng cũng là thật dâm đãng đấy. A hát hát, lão công, sướng, a hát hát hát, quá, a hát hát hát, sướng quá, Tiết Mị, Đường Long nằm dài trên giường mà Tiết Mị kỵ trên người cậu. Hắn dùng hai tay của mình giữ lấy cặp mông căng tròn của nàng. Cặp mông của nàng cực kỳ mịn mài nên khi chảo thủ chộp vào cũng là hơi lúm vào sâu. Đường Long trợ giúp Tiết Mị tăng thêm khoái cảm bằng cách. Khi thúc eo lên thì bàn tay nắm mông của nàng lại vỗ xuống. Điều này tạo thành cảm giác mới mẻ cho Tiết Mị lẫn Đường Long. Phạch phạch phạch. Được một lúc thì Tiết Mị lại nằm trên giường mà Đường Long kỵ trên người nàng. Tư thế hiện tại là Đường Long hai tay kéo lấy tay Tiết Mị mà Tiết Mị lại đổ người về sau. Cậu cứ thế mà thúc eo khiến cho con C liên tục đâm vào bên trong âm đạo trùng kích tử cung. A hát hát hát, thật sướng. A hát hát hát, em nhịn không được nữa. Tiết Mị nói xong cũng bắn hết dâm thủy vào người Đường Long mà bên trong âm đạo cũng có tinh hoa bắn ra từ quy đầu con C, a hát hát hát. Con C của anh. A hát hát hát, đang to lên. A hát hát hát, đừng khiến nó to hơn nữa. Tiết Mị khuôn mặt đỏ bừng cùng với thở dốc vì vận động quá sức. Đường Long cũng là nhấp điên cuồng rồi bắn vào tử cung rất nhiều tinh hoa của mình. Tiết Mị trợn to con mắt mình tận hưởng lấy rồi đổ gục trên giường. Nàng cũng là đến giới hạn của mình khi cùng Đường Long đại chiến với nhau xuyên suốt 3 canh giờ. Đường Long để cho Tiết Mị nằm trên giường nghỉ ngơi mà bản thân lại nhìn sang Tiết Lam. Khi cậu thấy Tiết Lam ngồi trên vũng nước do dâm thủy chảy ra tạo thành thì đi lại nhấc nàng lên. Tiết Lam cũng là chịu kích thích đủ rồi nên cậu cũng vào việc chính luôn. Đường Long ngồi thẳng lên nhưng hai chân duỗi về phía trước. Tiết Lam hai tay vòng qua cổ của Đường Long mà chân lại duỗi về trước. Con C cũng là đi vào trong âm đạo và huyết cũng theo đó chảy ra. Sâu quá, Tiết Lam cũng là dần được sự khoái cảm xông lên đầu nên chủ động nhấp hông như một loại bản năng cùng với tiếng rên rỉ và thở dốc. Tiết Lam cũng là chủ động nhấp mông mình với tốc độ càng lúc càng nhanh. Phạch phạch phạch, a hát hát hát, con C, của anh, ở bên trong em, nó, đang to lên. Tiết Lam, phạch phạch, đừng chỉ chú tâm vào đó. Ngực của em, cũng cần được, kích thích. Tiết Lam, lão công, em sắp ra. Tiết Lam, Đường Long cũng nhanh chóng nhấp điên cuồng rồi bắn vào trong tử cung của Tiết Lam đại lượng tinh hoa. Tiết Lam cũng là hét dài một tiếng rồi dừng lại thở từng ngụm mà bên dưới nơi hai người giao hoang có chất lỏng màu trắng chảy ra. Lão công, em chưa thỏa mãn. Tiết Lam, vậy chúng ta tiếp tục thôi. Tiết Lam bị Đường Long ép chống tay vào tường mà cậu từ phía sau nhét con C vào âm đạo rồi liên tục là những lần thúc eo đầy mãnh liệt. Phạch phạch phạch, anh đúng là, thật sung sức. Tiết Lam, anh sắp không nhịn nổi nữa rồi. Em nói nên làm sao đây? Không sao, cứ xả hết, đống tinh, của anh đi. Tiết Lam, Đường Long cũng được đà rồi lấn tới. Cậu điên cuồng nhấp lấy rồi khi con C của cậu không nhịn được nữa thì bắn ra từng chất lỏng tinh hoa vào trong tử cung của Tiết Lam. Tiết Lam sướng đến le lưỡi ra. Bên dưới từng thứ chất lỏng đặc sệt chảy ra ngoài. Nàng cũng là mệt mỏi trượt dài trên tường. Đường Long cũng là bế Tiết Lam lên giường sau đó phân biệt đưa từng người về phòng của mình thay các nàng thanh tẩy cơ thể rồi đắp chăn rồi về phòng. Dọn dẹp sạch sẽ cơ thể. Đường Long cũng là thở dài một hơi. Một lúc đại chiến tới bốn nữ hài làm cho hắn có chút hưng phấn. Hắn cũng là nghĩ tới việc mình cũng nên triệu hồi nữ tử Genshin Impact. Đường Long cũng là nhắm mắt lại sau đó tâm ý của cậu rơi vào không gian triệu hoán. Khi cậu vào trong đây thì gặp được những cô gái khác. Cậu chào hỏi các nàng xong thì cũng đi tới tế đàn. Triệu hoán đi, từ trên tế đàn thì hai viên vẫn thạch rơi xuống. Một viên tử sắc và một viên kim sắc. Khi vẫn thạch ánh sáng dần tan biến thì hai thân hình xuất hiện trước mặt cậu. Một cô gái có mái tóc vàng, đôi mắt xanh lục nhạt và dáng người nhỏ nhắn với làn da trắng. Hai phần tóc của cô được buộc thành hai bím bằng dải duy băng đen. Bên trái trang trí hình cánh rơi. Nàng đeo một chiếc băng bịt mắt màu đen. Cô ấy mặc một chiếc váy ren đen không tay giống với quần áo nịt với cổ áo ren đen và thắt nơ màu tím. Cây thánh giá được khâu vào trong. Chiếc áo đuôi tôm màu đen tím, ẩn dưới mái tóc của cô ấy để lộ một hình xăm đôi cánh màu đen. Tính danh, Fistral, LV80, Vision, hệ lôi, vũ khí, cánh thiên không, bổ thánh di vật, như sấm thịnh nộ, gia tăng 150, sát thương nguyên tố lôi, kỹ năng, mũi tên diệt ác, tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần bắn tên liên tiếp. Trọng kích, sát thương càng cao, ngắm bắn càng chuẩn. Khi ngắm bắn, lôi điện sẽ tích tụ trên mũi tên. Mũi tên mang đầy lôi điện sẽ gây sát thương nguyên tố lôi. Cánh chim đêm, triệu hồi Oz. Khi quả đen do bóng đêm và sấm sét kết hợp được sinh ra, sẽ gây sát thương nguyên tố lôi phạm vi nhỏ. Trong thời gian Oz tồn tại, nhấn lần nữa có thể triệu hồi nó đến bên cạnh. Trong thời gian Oz tồn tại, nhấn lần nữa có thể triệu hồi nó đến bên cạnh. Ảo ảnh bóng đêm, triệu hồi Oz, mở ra đôi cánh từ bóng đêm thuần khiết, bảo vệ Fistral, trong thời gian duy trì, mang lại hiệu quả, di chuyển nhanh trong hình thái của Oz, đánh sét vào địch ở gần, gây sát thương nguyên tố lôi. Mỗi kẻ địch chỉ chịu một lần sát thương sét đánh. Khi kết thúc hiệu quả, Oz sẽ dừng lại trên chiến trường, tấn công kẻ địch của công chúa. Nếu Oz đã có trong trận sẽ làm mới thời gian tồn tại của Oz. Trạng thái, hắc hóa, một cô gái có dáng cao, khỏe và làn da trắng. Cô có đôi mắt xanh xám và mái tóc vàng dài vừa phải được buộc lại thành đuôi ngựa bằng một chiếc nơ đen. Trên tai cô đeo một đôi bông tai hình thánh giá bằng vàng. Cô mặc bên trong một chiếc áo sơ mi sọc màu trắng, xanh lam, đen và đỏ với biểu tượng vàng và lót cùng với áo đuôi dài màu xanh gắn liền. Ống tay màu trắng riêng biệt, bên trong là một chiếc áo choàng ngắn màu xanh lam và vàng với lớp lót màu xanh nhạt kèm cổ áo riêng màu trắng với lớp lót màu đen. Một chiếc quần bó màu trắng thêu hoa văn chấm kim cương bằng vàng. Và đôi giày cao gót màu trắng đến đầu gối có hoa văn vàng và gót đen. Cô cũng đeo một đôi găng tay dài màu xanh lam. Tính danh, Jin, LV90, Vision, hệ phong, vũ khí, phong ưng kiếm, bổ thánh di vật, nghi thất tông thất, Gia tăng 150. Sát thương nộ dùng Ultimate Skill. Kỹ năng, Tây Phong kiếm thuật, tấn công thường, thực hiện tối đa 5 lần đánh liên tiếp. Trọng kích, tiêu hao thể lực nhất định. Đánh một đòn tràn đầy sức mạnh của Phong. Địch bị đánh bay sẽ rơi chậm trong thời gian ngắn. Gió cuộn kiếm, hội tụ sức mạnh của gió vô hình lên kiếm. Thi triển cơn bão nhỏ. Đánh bay địch ở hướng ngắm bắn. Gây lượng lớn sát thương nguyên tố Phong. Tiếp tục tiêu hao thể lực để trả giá. Tạo lốc xoáy kéo địch và vật thể xung quanh đến trước mặt. Gió bồ công anh, bảo hộ triệu hồi gió. Tạo ra vùng đất bồ công anh hỗn loạn. Đánh lui địch xung quanh và gây sát thương nguyên tố Phong. Đồng thời hồi nhanh lượng lớn HP cho tất cả nhân vật trong đội. Lượng hồi được hưởng từ tấn công của Jin. Vùng đất bồ công anh duy trì hồi phục HP cho nhân vật đứng trong đó. Đối địch đứng bên trong khu vực gây sát thương nguyên tố Phong. Trạng thái, hắc hóa, đường long đối với hai người được triệu hoán tới cũng là để tinh thần lên vì cậu biết hai người cũng giống như với nhóm Amber. Cách chương.